Chương 3732 tối cường thăng cấp hệ thống. Rõ ràng là long, vì sao co lại thành trùng? Người đăng, Lạc Tử Tông Môn Đại Hội Tỷ Thí, vũ lực đứng mũi chịu sào, chiến lực vĩnh viễn là người thứ nhất, nhưng là nếu như muốn để Viễn Cổ Liệt Tông cầm xuống Tông Môn Đại Hội hạng nhất, ánh sáng là vũ lực cường đại còn chưa đủ, bởi vì vũ lực tỷ thí tuy nhiên là quan trọng nhất, nhưng là nó chỉ có thể là một hạng, muốn cầm xuống số một, vậy thì nhất định phải đem cái khác cũng đều cho bù. Đắp luyện đan, khắc trận, ngự thú, luyện khí. Các loại một loạt tỷ thí, Bắc Phong không có như vậy đạo sư, Phương Vạn Bằng không biết cái này chút, Lục Tiềm cũng chỉ là biết một chút cơ. Bản đồ vật, cũng không thuần thục, bọn họ trước đây đem trọng tâm cũng thả về. Mặt tu luyện, chỉ có thể dựa vào Long Phi ở viễn cổ giới cũng sẽ không những này, bất quá hắn có vạn luyện. Không gian, vạn luyện không gian có 8 phiến cửa đá, trừ thứ 8 phiến không biết rõ dùng làm gì ở ngoài, cái khác Long Phi cũng biết rõ, mỗi một cánh cửa sau lưng cũng là một cái tu luyện hệ thống, luyện đan, luyện khí, khắc trận, ngự thú những này cũng có, Long Phi cũng đem những này không gian đại môn đẩy ra, hắn mỗi ngày ở vạn luyện trong không gian tu luyện lĩnh ngộ ra đếm kinh. Nghiệm, 3 ngày làm theo truyền thụ cho bọn họ. Khắc trận, y. Không chỉ có coi trọng mắt trận cường độ, càng quan trọng là khắc trận phù. Đồng cường độ, y. Trên căn bản sở hữu trận pháp, phá trận chi pháp cũng là đánh vỡ mắt trận. Loại trận pháp này chỉ có thể là hạ cấp trận pháp, chánh thức cao cấp trận. Pháp là không có mắt trận, nói cách khác cũng là không tìm được mắt trận. Muốn khắc chế được như vậy trận, trận phù đồng liền rất là trọng yếu. Ngày hôm nay liền bắt đầu tu luyện trận pháp phù văn, Long Phi chăm chú nói, trong đại sảnh những người kia cũng đều chăm chú nghe, buổi tối tiến vào linh nguyên mạch mỏ tu luyện, 3 ngày theo Long Phi tu. Luyện những này cũng phụ trợ chức nghiệp, mỗi người cũng rất nghiêm túc, bởi vì trong lòng bọn họ cũng biết rõ, đây là bọn hắn cơ duyên, nếu như bỏ qua, sẽ hối hận cả đời cơ duyên, bây giờ đối với Long Phi trong lòng bọn họ chỉ có khâm phục, cảm giác Long Phi cũng là không gì làm không được tồn tại, đặc biệt là Vân Hy, trong lòng nàng một mực đang nghĩ trong Long tộc làm sao có biến thái như vậy. Người những năm này chưa từng nghe nói Long tộc đi ra thiên tài gì, Long Phi hiện đang cấp nàng cảm giác cũng là yêu nghiệt. Một cái như vậy biến thái người vì sao lại lựa chọn trọng sinh trọng tu, cái này là nàng muốn không hiểu vấn đề, nghề ngự thú. Trọng yếu nhất cũng là cùng yêu thú thành lập lòng tốt niệm cầu nối, ngươi. Muốn cho ngươi hàng phục yêu thú cảm giác được ấm áp. Để hắn tin tưởng ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng bạo lực, không phục, đánh tới ngươi phục. Mới thôi, tiền đề là ngươi muốn so với yêu thú mạnh. Cường đại yêu thú thức hải dị thường rộng lớn, dưới tình huống này muốn tìm được yêu thú ý niệm trung khu liền dựa vào chính các ngươi ý niệm cường độ, có một cái trực tiếp nhất biện pháp, ngự thú đồng thời công kích, yêu thú thức hải so với nhân loại muốn đơn giản nhiều, chúng nó nhận được công kích thời. Điểm lực lượng tinh thần hội dị thường căng thẳng, khi đó liền dễ dàng. Nhiều. Luyện khí. Muốn luyện chế ra một cái siêu cấp vũ khí. Thiên địa lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Y. Luyện khí không chỉ có muốn chính mình lực lượng, tài liệu lực lượng, càng quan trọng là muốn để vũ khí hấp thu thiên địa lực lượng, như vậy luyện chế ra đến vũ khí mới có thể là thượng phẩm. Long Phi đem vạn luyện trong không gian học hội đồ vật dốc túi dạy dỗ, không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền một tháng trôi qua, cách tông môn đại hội còn có thời gian nữa. Tháng, lúc này Viễn Cổ Liệt Tông các đại phong môn đã là rục rà rục rịch, mỗi ngày trôi qua có trưởng lão, hoặc là phong chủ ma người đến tổng điện. Tìm được đồ. Đại trưởng lão, hắn là đan phong có tiềm lực nhất đệ tử, y. Hắn đã có thể luyện chế ra tiên phẩm đan dược. Ở tông môn đại hội trên coi như không bằng những cái kia đại tông môn đệ tử. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cho tông môn mất mặt, nếu như số may nói. Không chắc còn có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược, đến lúc đó, đan phong đại trưởng lão mang theo chính mình đệ tử thân truyền đứng ở được đồ. Trong sân, hắn là một mặt hưng phấn, tiên phẩm luyện đan sư ở Viễn Cổ Liệt Tông cũng coi như là đỉnh phong luyện. Đan sư chỉ là được đồ cười khổ một tiếng, e số may nói. Ha ha ha, đan phong đại trưởng lão vẻ mặt hơi có lúng túng, tên đệ tử kia cũng là rất tin tưởng, nói, e đại trưởng lão, còn có thời gian. Nửa tháng. Ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đột phá. Được đồ gật gù, nói, nghe có lòng tin là được, còn có thời gian nửa tháng, hy vọng. Ngươi có thể đột phá. Y. Người đến. Y. Cho hắn 3 viên cực phẩm linh nguyên thạch. Tên đệ tử kia trong mắt tránh ra một tia tinh mang, lập tức nói, ệ đa tạ đại. Trưởng lão, đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đan Phong đại trưởng lão cũng lộ ra nụ cười, nói, ệ đa tạ mông sư huynh, vậy. Hắn đi tông môn đại hội tư cách, theo lý thuyết, cái này là Đan Phong đề cử đệ tử nên là Đan Phong người ngầm. Thừa nhận nhân tuyển, được đồ cũng không phải phản đối cái gì, bất quá được đồ nghĩ đến Long Phi đã từng nói chuyện, nói, gây tạm định. Đan Phong trưởng lão hơi sững sờ, ý ế. Đại trưởng lão, tạm định là có ý gì? Nhỉ? Được đồ nhìn Đan Phong trưởng lão, nói, em muốn ta giải thích cặn kẽ một hồi tạm. Định hai chữ ý tứ sao? Đan Phong trưởng lão thân thể co rụt lại, lập tức nói, ê không cần, không cần. Nhìn ra được đồ trong giọng nói mang theo tức giận, lại hỏi tới, nói không chắc 3 viên cực phẩm linh nguyên thạch đều không. Đan Phong trưởng lão mang theo đệ tử rời đi tổng điện, trên đường Đan Phong trưởng lão đem tam phẩm linh nguyên thạch làm tam phần, hệ ngươi một phần, nửa tháng ngươi một viên nói với ngươi tu luyện, còn lại là ta cùng. Phong chủ, ngươi không có ý kiến chứ? Đệ tử liên tục nói, y không có. Cũng là quy củ như vậy, đệ tử đoạt giải thưởng, sư phụ nhất định có phần. Được đồ trong sân, ở Đan Phong trưởng lão rời đi về sau, lão nô chậm rãi đi ra đến, nói, ê lão. Gia, ngày cái này còn chưa hết mơ tưởng đây. Được đồ thở phào một hơi, nói, ê tiên phẩm luyện đan sư. Ha ha, còn số may. Tình huống như thế để ta chết như thế nào tâm a? Được đồ tự nhiên biết rõ lão nô nói là cái gì. Được đồ nhìn Bắc Phong phương hướng, nhà nhạc hỏi một câu, nói, ghi hiện ở bên kia là tình huống thế nào? Lão nô nói, y không biết, trước đó vài ngày có đệ tử nhìn thấy giống như ngày thường, cũng là đang kiến thiết Bắc Phong, Long Phi đứa nhỏ này, ghi ai? Được đồ nói, người ta thật là muốn không thông, tại sao hắn có thể thay thế Viễn Cổ Liệt Tông xuất chiến đây? Cái này là một lần ngàn năm một thuở dương danh lập vạn thời cơ a, nếu như lần này biểu hiện tốt nói không chắc cũng không cần đi tham gia thượng. Thần không gian khảo hạch sẽ đắp lên thần cường giả tuyển chọn, nhiều như vậy. Tốt, y. Hắn làm sao lại không rõ đây? Lão nô nói, ê lão gia, hắn khả năng chí không ở chỗ này đi. Được đồ mi tâm hơi hơi căng thẳng, nói, ngờ chí không ở chỗ này, khó nói hắn chỉ. Muốn ổ tại dạng này một cái Viễn Cổ Liệt Tông, hắn rõ ràng là long, tại sao? Phải co lại thành trùng, y. Hắn là muốn bay lượng cửu thiên. Không thể lãng phí ở đây. Được đồ trong lòng rất lợi hại là không rõ, hắn lại không biết rõ theo Long Phi nói thế nào, hắn hiện ở chỉ có thể than. Thở.